mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 59 đến 1, lời nguyền 3 tháng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ huyễn đá một phát vào mông của Trử Hằng, nếu muốn sống thì cút nhanh một chút. Trử Hằng quay đầu hung hăng chừng tên anh ba vô lương kia một cái, hắn ghen tị với thái độ của chữ huyễn đối với Tô Tiểu Mạt, nhìn cái bộ dạng trân trọng kia kìa, giống như thể chỉ cần Tô Tiểu Mạt bị mất cọng tóc nào thì bọn họ sẽ gặp họa ấy. Khổ cái là điểm yếu của hắn đã bị tên anh vô lương kia nắm được, lúc nào cũng có thể ăn hiếp hắn, nghĩ tới đây thôi đã thấy hận nghiến răng rồi. Ai nói tôi không muốn sống chứ? Trử Hằng bĩu môi lẩm bẩm, sau đó nâng tay kéo chữ huyễn qua một bên, bản thân bước đến bên cạnh Tô Tiểu Mạt. Tiểu Mạt Mạt, mình đi chung đi. Tô Tiểu Mạt thấy cũng không có vấn đề gì, ở chung với bạn nhỏ này có vẻ tốt hơn ở với chữ huyễn, càng ít tiếp xúc thì càng không lún sâu, đến lúc đó cũng không quá thương tâm. Ừm, tôi lau chỗ này, anh lau chỗ này, chúng ta phân công hợp tác quét tước thật sạch sẽ. Tô Tiểu Mạt gật đầu, nhìn về phía Trử Hằng. Tôi không hiểu nổi sao anh không mướn người làm. Bình thường anh quét dọn cả cái biệt thự này sao? Phần lớn thì như vậy, nhưng mỗi khi tới Tết thì tất cả chúng tôi đều phải quét dọn, dù sao nơi này cũng chỉ có 5 người tụi tôi thôi, Tết tới thì cũng nên náo nhiệt một chút. Trong suy nghĩ của Trử Hằng luôn nhận định nơi này là nhà của bọn họ, là nơi duy nhất có thể bảo vệ sinh mệnh khiến họ sống yên ổn. Tô Tiểu Mạt nhìn nụ cười miễn cưỡng trên môi người kia thì biết hắn đang có tâm sự, nhưng không biết trong lòng hắn đang cất chứa nỗi buồn gì nên cũng không nhắc lại, quay đầu tiếp tục công việc. Trử Huyễn đứng một bên nhìn Trử Hằng và Tô Tiểu Mạt không ngừng nói gì đó thì hai mắt tối sầm lại, sau đó nâng tay lên kéo cô ra cửa. Sao lại kéo tôi? Tô Tiểu Mạt khó hiểu nhìn Trử Huyễn. Để một mình tên đó dọn dẹp dưới này là ổn rồi, chúng ta lên lầu 3, Trử Hằng làm xong sẽ tự khắc lên thôi. Trử Huyễn không hề muốn Tô Tiểu Mạt đứng chung với người đàn ông khác dù chỉ là một phút, cho dù là anh em tốt của hắn cũng khó mà lường được thỏ có ăn cỏ gần hang hay không. Hắn biết rõ suy nghĩ và tính cách của mấy tên trong cổ bảo này, tuy rằng thái độ của họ đối với Tô Tiểu Mạt bây giờ rất kém, nhưng chỉ một vài ngày nữa thôi, bọn họ nhất định sẽ bị sức quyến rũ độc đáo trên người cô hấp dẫn, cho nên bây giờ hắn cần phải ngăn chặn mọi nguy cơ. Trử Hằng, anh làm được không? Tô Tiểu Mạt quay đầu hỏi Trử Hằng. Trử Hằng vừa định trả lời không nhưng nhìn tới cái ánh mắt cảnh cáo của Trử Huyễn, chỉ dám nuốt lời muốn nói xuống bụng, dầu dĩ đáp. Được, Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu liếc Trử Huyễn một cái. Vậy chúng ta lên lầu 3 đi. Ừ, Trử Huyễn gật đầu, vui vẻ kéo cô đi lên lầu 3. Trử Hằng nhìn bóng lưng đang khuất xa của Tô Tiểu Mạt và Trử Huyễn thì âm thầm bĩu môi, ý cười nơi khóe miệng cũng thu lại, dầu dĩ bắt đầu quét dọn vệ sinh. Lầu 3 của cổ bảo được trang trí giống như lầu 2, nhưng vì lý do ít người ở nên các phòng trên lầu 3 đều không có ai dùng, rất nhiều phòng đã phủ kín bụi. Tô Tiểu Mạt thấy Trử Huyễn không hề có ý định mở cửa phòng thì tò mò. Chúng ta không quét dọn căn phòng đó sao? Căn phòng đó không cần quét dọn. Trử Huyễn nhìn vẻ mặt tò mò của cô cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lão nhân còn sống rất hay đi ra ngoài, một năm ông ta ở lại đây chưa tới 3 tháng, mỗi lần về đền mang một nữ nhân, đều ở lầu 3 này, mấy gian phòng ở đây đều là để cho mấy người phụ nữ kia ở lại, nhưng sau 3 tháng thì ai cũng chết bất đắc kỳ tử, không ai biết họ chết vì nguyên nhân gì, lâu dần, trong cổ bảo dần hình thành một lời nguyền rủa, phụ nữ sẽ không thể sống trong cổ bảo này quá 3 tháng. Vậy tất cả các phòng này đều đã có người từng ở, cô nghe lời kể của Trử Huyễn mà thấy sóng lưng lạnh toát, nghĩ, bây giờ cô cũng ở lầu 3, trách không được Trử Dã lại bảo kỳ hạn 3 tháng không ai có thể thay đổi được. Ừ, mỗi cái phòng chồng ở đây đều đã từng có người ở, hơn nữa đều đã chết. Trử Huyễn nắm chặt tay của Tô Tiểu Mạt, nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh nói từng chữ. Các anh không thấy sợ khi ở đây sao? Nhất thời cô dùng mình một cái, chỗ này ít nhất cũng có tới 12 cái phòng, bỏ qua một phòng của cô thì cũng có tới 11 cái, nói chính xác là ở đây từng chết ít nhất 11 người phụ nữ, tuy cô cũng không sợ hãi gì người chết, mấy ngày quân huấn cô còn cõng người chết chạy lòng vòng khắp một ngọn núi lớn trong 3 ngày 3 đêm, nếu bây giờ một người chết trước mắt thì cô cũng không có cảm xúc gì, nhưng nghĩ tới chuyện ở đây có tới 11 người chết không minh bạch cô lại cảm thấy có gì đó ghê ghê. Những người kia đều do bọn anh tự tay mai táng, mới đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng lâu dần thì cũng không có cảm giác gì. Trử Huyễn vừa nói vừa bước lên phía trước, mấy cô gái kia đều do các anh mai táng. Vậy chôn chỗ nào? Tô Tiểu Mạt thấy cổ bảo ở trên một ngọn núi bí ẩn vùng ngoại thành, ở đây còn có sương mù dày đặc cho nên nếu không phải là người quen thuộc thì nhất định sẽ không tìm ra cổ bảo, nhưng lần xâm nhập hôm qua của Lưu Tà là ngoài ý muốn. Ở ngọn núi phía sau cổ bảo, Trử Huyễn thản nhiên nói. Không lẽ lão nhân không muốn điều tra nguyên nhân sao? Mấy người kia đều do ông ta mang về, không lẽ ông ta không hề cảm thấy kỳ quái hay sao? Lão nhân chỉ nhìn thi thể của mấy cô gái đó, sau đó nói hai chữ, mai táng. Chữ Huyễn nghĩ tới tình cảnh đó, bây giờ bọn họ cũng quen luôn rồi. Nếu thật sự là do lời nguyền thì rất có thể tôi sẽ là người thứ 12 đúng không? Tô Tiểu Mặt sâu kín nói, cô nhất định phải tìm ra bí ẩn trước 3 tháng, sau đó rời khỏi nơi này, cô không biết vì sao những người phụ nữ đó lại chết một cách ly kỳ như thế nhưng đột nhiên cô lại thấy 5 người sống ở đây thật đáng thương, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu thêm về bọn họ, cô sợ trái tim mình sẽ trầm luân, sợ rằng không hoàn thành nhiệm vụ. Anh nhất định không để em xảy ra chuyện, chữ Huyễn kéo Tô Tiểu Mặt vào lòng ôm chặt trầm giọng nói. Chữ Huyễn, anh đảm bảo được sẽ không để tôi có chuyện sao? Anh không hề biết những người kia tại sao lại chết, nếu thật sự đến thời hạn 3 tháng, không phải tôi sẽ chết chắc sao? Tô Tiểu Mặt nói tới đây, mắt nhìn không được đảo qua những căn phòng từng có người ở kia, tại sao các cô gái kia lại chết bất đắc kỳ từ? Không lẽ cổ bảo này còn có bí mật nào khác? Không đâu, anh sẽ bên cạnh em, nếu em chết anh sẽ đi cùng. Chữ Huyễn ôm chặt Tô Tiểu Mặt nghiêm túc nói. Tô Tiểu Mặt đang chìm trong suy nghĩ, nghe chữ Huyễn nói như thế thì lòng run lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh thật sự muốn chết chung với tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, anh đã nói rồi, từ nay về sau em là người phụ nữ của anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Chữ Huyễn cúi đầu nhìn vào mắt cô kiên định nói. Chữ Huyễn, vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi cũng chỉ mới đến hôm qua thôi mà có lẽ tôi cũng chỉ là một người qua đường trong sinh mệnh của anh mà thôi, anh không cần phải để ý tôi như thế. Tô Tiểu Mặt nhìn thẳng vào chữ Huyễn, có chút khó hiểu, cô bị lời nói của hắn làm cảm động không thôi, nhưng cô biết rõ mục đích của mình khi bước vào đây, một khi nhiệm vụ hoàn thành cô nhất định phải đi, nơi này cũng chỉ là một điểm trong sinh mệnh của cô thôi, nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra cô tới đây cũng chỉ vì tư liệu của bọn họ vậy hắn nhất định sẽ đau lòng, đến lúc đó không chỉ đơn giản là nổi giận nữa, mà sẽ là chết tâm. Có lẽ anh chỉ là một khách qua đường trong sinh mệnh của em, nhưng em chính là vĩnh hằng trong tim anh. Chữ Huyễn nhìn cô, mặc kệ mục đích của em khi vào đây là gì, nhưng anh rất rõ trái tim của mình, anh hiểu mình đang muốn gì, nên làm gì, Tô Tiểu Mạt, cho dù em có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi anh đâu. Chữ Huyễn, anh thật là... Tô Tiểu Mạt nghe nhưng lời này của chữ Huyễn, lần đầu tiên có một người đàn ông nói cho cô rằng hắn yêu cô, không cần biết cô là ai, làm gì hắn đều ở bên cạnh cô, một lời tuyên bố bá đạo như thế, cô là người phụ nữ của hắn, cho dù có trốn đi đâu cũng không thể thoát hắn, nhưng cô không thể đáp lại, ngay từ đâu vận mệnh đã không cho phép hai người bên nhau. Anh thì làm sao? Chữ Huyễn thấy hốc mắt của cô đó bừng, nhẹ nhàng vuốt ve hỏi. Sao anh lại ngốc như vậy? Tô Tiểu Mặt nâng tay gõ một cái vào trán của hắn, sau đó rời khỏi vòng tay của hắn, đi thẳng về phòng mình, cô không thể chỉ vì như đã cảm động được, nếu không sau này hắn sẽ càng đau hơn, nghĩ tới đây cô lại quyết tâm, nhất định phải cho chữ Huyễn hết hy vọng. Chị không cảm động nhưng editor cảm động chết rồi đây à. Chữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mặt cứ thế xoay người đi, xoa cái trán bị cô gõ, thở dài một tiếng. Ai, cô ấy vẫn chưa cảm động, cần tiếp tục cố gắng. Tô Tiểu Mặt đi thẳng về phòng mình, vừa đóng cửa lại chữ Huyễn đã tiến tới gõ cửa. Em không muốn cho anh vào sao? Tôi tự dọn phòng được. Khi này Tô Tiểu Mặt còn muốn đổi phòng khác nhưng nghĩ tới có 11 người chết trong đó rồi, tất nhiên là có cất giấu bí mật gì đó, vì vậy cô cần phải xem xét một chút, có lẽ cô sẽ tìm thấy gì đó. Nhưng bây giờ đã tới lúc em phải bôi thuốc cho anh rồi, không lẽ em không đói bụng? Chữ Huyễn tự nghĩ, có lẽ lời thổ lộ khi nãy của hắn quá mãnh liệt nên khiến cô sợ hãi, thế nên cô mới trốn tránh hắn, chỉ cần nghĩ thế thôi là tâm tình hắn đã tốt vô cùng. Tôi biết rồi, Tô Tiểu Mặt gật đầu nhìn cái đồng hồ trên tường, đã 12 giờ trưa rồi, cô vuốt cái bụng của mình, đúng là đói thật, nghĩ tới đây cô thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, mở cửa bước ra ngoài. Chữ Huyễn lười biếng tựa vào cửa, nở một nụ cười tà mị với cô. Đi thôi, trưa nay anh xuống bếp. Nhưng mà tôi nghe chữ Hằng nói về tài năng nấu nướng của anh, chẹp cái món cá chép dược long môn kia đúng là rất hấp dẫn. Tô Tiểu Mặt đột nhiên nhớ tới khi sáng chữ Hằng có kể lịch sử xuống bếp của bạn yêu nghiệt nào đó, nhịn không được cười cười trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Huyễn nhìn nụ cười sáng lạng kia của cô, nghĩ lại thì đúng là hắn có làm chuyện này thật nhưng hắn không muốn đề cập chuyện cũ nên xưa nay rất ít xuống bếp nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết nấu ăn, trong lòng âm thầm rủa bạn nhỏ chữ Hằng miệng rộng. Cách chương.